Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, Linh Mạch lộ ra ngoài. Kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt Thái Giáp Tiên Sinh cùng quỷ thủ, hai người không nói nổi một lời nào. Thái Giáp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải đã nói đây là một mảnh chưa khai thác địa phương, ngoại trừ chúng ta, cũng không ai biết sao? Quỷ tiểu vẻ mặt âm lãnh, cơ hồ là cắn răng, từng chữ nứt ra câu nói này. Cái này không thể nào. Thái Giáp Tiên Sinh đi về phía trước vài bước, hắn căn không nghe thấy quỷ thủ âm thanh. Thời khắc này, hắn so với quỷ thủ còn khiếp sợ hơn. Của hắn thiên cơ thuật số từ lúc mười mấy năm trước liền đạt đến cực cao trình độ, toàn bộ kinh sư bên trong có thể cùng hắn ở đây một trên đường tướng sánh ngang rất ít có thể đếm được. Ở của hắn bói toán bên trong, nơi này là tuyệt đối không có ai biết, trừ mình ra căn bản không thể có cái khác người nhanh chân đến trước. Thế nhưng hiện tại sự thực đều có, tuyệt đối là có người nhanh hơn hắn, càng sớm hơn phát hiện nơi này. Những kiến trúc kia, một tòa liền với một tòa, kiến thiết xa hoa, tại kiến tạo ra cung điện như vậy quần, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tiên sinh, có khả năng hay không bọn họ còn chưa phát hiện? Một tên tam hoàng tử hộ vệ bên cạnh mang theo cuối cùng một tia ước ao nói. Không thể nào. Thái Giáp Tiên Sinh không chút do dự bác bỏ. Chỗ này xa xôi, cùng quan đạo cách xa nhau. Nếu như không phải phát hiện cái gì, là tuyệt đối sẽ không ở đây xây dựng rầm rộ. Thế nhưng không có có thể. Vẻn vẹn ở đây du sơn ngoạn thủy. Không thể nào, các người đã quên đoạn đường này tới được gián độc sao? Lần này liền hỏi mà nói hộ vệ đều trầm mặc. Đoạn đường này lại đây. Mọi người nghĩ tới các trường hợp, nghĩ tới căn bản sẽ không tìm được, nghĩ tới Thái Giáp Tiên Sinh vốn là toán sai rồi. Chỉ có không nghĩ tới chính là, nơi này lại bị người nhanh chân đến trước, nhìn thấy dãy núi đỉnh một hàng kia sắp xếp cung vũ kiến trúc chớp mắt. Mọi người tâm đều nguội nửa đoạn. Thái Giáp Tiên Sinh, đây chính là ngươi cho ta tính được là linh mạch sao? Quỷ âm hàn nói, hình tam giác trong con người lập lòe từng trận lửa giận. Nếu không phải tam hoàng tử đối với hắn cực kỳ tôn trọng, chỉ bằng hình ảnh trước mắt, hắn là có thể đối với hắn hạ độc thủ. Nơi này đúng là linh mạch, Thái Giáp Tiên Sinh nói, nhưng mà nói còn chưa nói, liền bị quỷ thủ âm mặt lạnh đánh gãy. Vậy ngươi lại tính toán nhìn, vèo. Không cần quỷ thủ nhiều lời, Thái Giáp trở tay một tấm, tòa nghiêng rơi xuống đất màu vàng hai tầng la bàn lập tức tự động bay lên. Rơi xuống Thái Giáp Tiên Sinh trong tay, tiện tay hái quá một mảnh linh mạch phụ cận lá cây. Thái Giáp Tiên Sinh lại lần bốc tính ra, tại sao lại như vậy tử? Nhìn đột nhiên xuất hiện hoàn toàn khác biệt một cái khác bốc tượng. Thái Giáp Tiên Sinh lập tức ngây dại, liên tục mấy ngày suy tính vốn là để sắc mặt của hắn trắng xám. Thế nhưng hiện tại, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Thái Giáp Tiên Sinh hơn nửa đời người đắm chìm ở thiên cơ thuật số bên trên. Đối với mình bói toán, Thái Giáp Tiên Sinh là tương đương có tự tin. Thế nhưng hiện tại, Thái Giáp đột nhiên phát hiện mình bói toán hoàn toàn mất linh. Hắn cả đời bói toán, lần thứ nhất gặp phải hoàn toàn toán không cho phép tình huống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Giáp cả người run rẩy, tự lẩm bẩm, hoàn toàn rối loạn tấc lòng. Hơn nửa đời người thành lập tự tin, thời khắc này đột nhiên bị đánh được sụp đổ. Âm sát, không chỉ là âm sát tác dụng. Âm sát không thể đối với ta có lớn như vậy can thiệp. Nhất định còn có những yếu tố khác. Sương mù đầy lan giang. Sương mù đầy lan giang. Đây là chủ ngoại lực can thiệp. Gió thổi vân dũng. vô thường biến ảo, rốt cuộc là ai ở đây kiến trúc những này cung vũ? Can thiệp ta thiên cơ bói toán. Thái Giáp tiên sinh nhìn đám mây từng bó cung vũ. Trong lòng hỗn loạn tưng bừng, trên la bàn bốc tượng biểu hiện là sương mù đầy lan giang. Đây là gặp phải những cái kia mệnh cách rất cứng, rất khó bói toán người thời gian mới phải xuất hiện bốc tượng. Thế nhưng lấy của hắn bói toán tu vi, cho tới vương hầu, cho tới công khanh, hắn không biết bói toán bao nhiêu người, còn chưa từng có gặp phải tình huống như thế. Nhìn phía xa mây mù mờ ảo linh mạch, Thái Giáp hơi suy nghĩ, không chút do dự liền cho tên kia nhanh chân đến trước người nổi lên một bốc. Vô luận như thế nào, hắn đều phải biết những cái kia cung vũ chủ nhân đến cùng là ai. Rốt cuộc là ai cướp hắn trước tiên, liền ngay cả của hắn bốc tượng đều chịu đến can thiệp. Vù, lại như một khối đại nham thạch từ thiên hạ rớt xuống. Thái Giáp bói toán một sát na, cũng cảm giác nặng vô cùng. Đối phương mệnh cách chi cứng rắn, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn lấy bói toán. Người này rốt cuộc là ai? Thái Giáp trong lòng phát lạnh, mới vừa vặn lên tay, cũng đã giống như gánh vác núi cao, nặng vô cùng. Tình huống như thế hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng ngày càng muốn biết. Tam hoàng tử nơi đó đối với lần hành động này cực kỳ coi trọng. Vô luận như thế nào, hắn đều phải biết một cái đáp án. Âm âm, ngay ở Thái Giáp tiên sinh quyết tâm, tiếp tục bói toán đi xuống chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ giống như tiếng sét đánh phản phệ mà tới. Thái Giáp trong lòng tê dần, hai cỗ máu mũi lập tức lưu mở ra tay, mấy ngày liền bói toán vốn là đã để hắn sắc mặt tái nhợt. Tâm thần tiêu tụy, một tích tắc này thương càng thêm thương, nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp sau này liền ngã. Thái Giáp tiên sinh, tiên sinh, một đám người kinh hãi đến biến sắc. Ba chân bốn cẳng vội vã cướp ở Thái Giáp. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một đám người dồn dập nhìn phía gọi là quỷ thủ ông lão. Không có việc gì, chỉ là tâm thần hư hao tổn, ngất đi mà thôi. Quỷ thủ bấm bấm Thái Giáp nơi cổ mạch đập nói. Hắn tuy rằng không biết thiên cơ bói toán, nhưng đi theo tam hoàng tử bên người ít nhiều gì cũng biết. Bói toán cũng là cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Bói toán đồ vật vượt qua xa lạ, vượt qua tỉ mỉ, tiêu hao tinh thần cùng tâm huyết thì càng nhiều. Rất hiển nhiên, Thái Giáp là dùng sức quá độ, đã hôn mê. Toán tiện nghi ngươi, quỷ thủ đứng lên nói. Vốn là một bụng lửa, nhưng bây giờ Thái Giáp đều đã hôn mê, tự nhiên không chỗ phát tiết, chỉ có thể sống chết mặc bay. Đại nhân, làm sao bây giờ? Điện hạ nhưng là đối với lần hành động này chờ đợi rất cao. Bằng không, chúng ta bây giờ liền đem trên núi những người kia toàn bộ giết sạch. Chỉ cần tay chân lưu loát điểm, tuyệt đối sẽ không lưu lại chu ti mã tích. Gặp Thái Giáp hôn mê, một tên tam hoàng tử hộ vệ bên cạnh đột nhiên lên trước nói chuyện. Vừa nói, còn một bên làm cái hung ác cắt động tác. Bọn họ đều là tam hoàng tử bên người đắc lực hộ vệ. Chỉ cần một tiếng lưu lại, giết sạch trên ngọn núi đó người tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Đợi một chút, quỷ thủ nhưng không có như vậy lỗ mãng. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Chuyện này trước tiên không vội. Đi trước đại lý tự hỏi một chút. Nhìn địa phương này có phải là nơi vô chủ? Nếu như là... chúng ta liền vội vàng đem nó mua lại, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn xây bao nhiêu kiến trúc, giống nhau là về chúng ta, nhưng là đối phương nếu mà có được chuẩn bị, đã bán đi, vậy trước tiên tìm tới nó người mua, nếu như là không có tiếng tăm gì hạng người, hoặc là không có thế lực nào bối cảnh hồng thương đại cổ, vậy trước tiên cùng bọn hắn hào hào nói chuyện, lấy tam hoàng tử danh nghĩa. Để bọn hắn nhường ra cái kia nơi. Nếu như đối phương không biết thời vụ, cái kia liền xử lý hắn. sau đó tới nơi này nữa, lại đem những này người khô đi cũng giống như vậy. Quỷ Thịu Dòng suy nghĩ có lý có chứng cứ, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngoặc kép, thế nhưng nếu như đối phương là có bối cảnh cùng chỗ dựa đây? Một gã hộ vệ hỏi. Hừ, Quỷ Thịu cười khẩy, hai con mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo ngược nghịu xương hàn quang. Các ngươi cảm thấy cái gì chỗ dựa có thể so với Tam Điện Hạ còn lớn hơn? Rõ ràng, mọi người cúi đầu xuống. Tâm lĩnh thần hội, một đám người không làm kinh động bất luận người nào. Mang tới thái giáp tiên sinh, lại lặng yên không tiếng động lùi ra. Một đám người cũng không biết, cách bọn họ bên ngoài mấy dặm địa phương, một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Mãi đến tận bọn họ mang theo thái giáp tiên sinh lui ra, Tà Đế lão nhân mới có chút thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại tới, đi đại lý tự điều tra tình huống, muốn so với tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Trong đại lý tự, có một bộ kinh thành phụ cận địa lý núi sông thu nhỏ lại xa bàn. Mọi người chỉ là vạch ra dãy núi kia vị trí, liền nhận được muốn tin tức. Quỷ Thủ đám người trước đó thiết tưởng quá loại trường hợp, nhưng là chân chính hỏi rõ ràng tòa kia linh mạch chủ nhân thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Vương Sung, cái kia tiết độ sứ sự kiện kinh động thánh hoàng, đem triều chính quấy nhiễu long trời lở đất người, cửu công cháu, kinh thành người của vương gia. Ngoặc kép, một đám người, bao quát vừa tỉnh lại thái giáp, nghe được đáp án này toàn bộ đều ngây dại. Quái vật khổng lồ, không ai từng nghĩ tới lại là kinh thành người của vương gia. Nghe được tòa kia linh mạch chủ nhân, tất cả mọi người trong đầu chỉ có thể hiện ra danh tự này. Tam hoàng tử là hoàng thất con cháu, là chúng người suy nghĩ bên trong tương lai phải thừa kế đại thống người. Ở trung thổ thần châu nơi này, bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh ở tam hoàng tử trước mặt đều là trò cười. Cái này cũng là quỷ thủ căn bản cũng không sợ đối thủ có lai lịch gì nguyên nhân. Thế nhưng kinh thành vương gia, đây là không ai từng nghĩ tới đáp án. Vương gia không phải vương hầu, nhưng cũng hơn hẳn vương hầu. Ở hiện nay thánh hoàng vẫn là lúc còn trẻ, vương gia lão gia tử chính là khởi sự tùy tùng theo vua công thần. Thánh hoàng đã từng không chỉ một lần ở triều thần trước mặt đã nói, nếu như không phải vương gia lão gia tử, bây giờ nhân xưng cửu công vị kia, hắn tuyệt đối không thể có thể đi đến ngày hôm nay độ cao này. Đại đường cũng không thể giống ngày hôm nay cường thịnh như vậy. Thậm chí ở vương gia lão gia tử về hưu về sau, bệ hạ còn mở ra một tòa tứ phương quán, dùng để thu xếp vương lão gia tử, bất cứ lúc nào lắng nghe ý kiến của hắn. Quan hệ của hai người có thể tưởng tượng được, nếu như vương lão gia tử chạy đến thánh hoàng nơi đó, tấu lên tam hoàng tử một bản, tam hoàng tử liền phiền toái. Mọi người trong chớp mắt cảm thấy sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể động, người nhà họ vương tuyệt đối không thể động. Coi như là tam hoàng tử biết, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ đi làm mạo hiểm như vậy sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia làm sao sẽ biết linh mạch tồn tại? Vương gia cái kia dòng dõi, lại thần thông quảng đại như vậy sao? Quỷ Thủ đao gác ở trên cổ cũng sẽ không thốt một tiếng người. Đột nhiên nhíu mày, cảm thấy cức thủ vô bỉ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trước tên hộ vệ kia thủ lĩnh nói, không nên khinh cử vọng động. Người của vương gia hiện tại là tuyệt đối chạm cũng không thể chạm thử. Chỉ có thể mặt khác nghĩ một chút biện pháp. Quỷ Thủ một mặt đau đầu nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, mình và tam hoàng tử vừa ý đồ vật, lại bị Vương Sung nhanh chân đến trước. Nguyên lai cung vũ chủ nhân là hắn. Vào giờ phút này, vừa thức tỉnh không lâu thái giáp cũng là ý niệm trong lòng bách truyền. Hắn hơn nửa đời người cuộc đời bên trong, không phải vương hầu, chính là công khanh, lại hoặc là tam hoàng tử dạng này hoàng thất quý tộc. Bất quá thời khắc này, hắn đột nhiên đối với ở trong kinh thành cái này trước đây chưa từng nghe qua 15 tuổi thiếu niên sinh ra mãnh liệt hứng thú, có thể làm cho hắn ở bói toán thời điểm bị thiên cơ phản vệ người tuyệt không phải hời hợt hạng người, vô luận như thế nào, hắn đều phải biết người trẻ tuổi này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Mang theo cái ý niệm này, Thái Giáp cùng quỷ thủ đám người cùng rời đi đại lý tự. Sau 3 ngày, một cái có tính chấn động tin tức kinh bảo toàn bộ kinh sư. Kinh sư bên ngoài, rậm rạp quần sơn trong, khoảng cách không cao hơn 30 dặm địa phương, lại phát hiện một tòa trước nay chưa có to lớn linh mạch. Tòa này linh mạch nồng độ linh khí là mới xây 3 tòa thần uy. Long uy, Côn Ngô trại huấn luyện hơn gấp 10 lần, cũng vượt qua kinh thành chung quanh bất kỳ một tòa linh mạch. Coi như phóng tầm mắt thiên hạ, cũng ít có thể so với được với tòa này phát hiện mới linh mạch. Ở tòa này linh mạch trên tu luyện, 10 ngày liền có thể bù đắp được mấy tháng công phu. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh sư đều oanh động, mà theo tin tức này truyền ra, một cái tên cũng thuận theo tràn vào tai mắt của mọi người. Cái kia chính là Vương Sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.